Đan Võ Thần Tôn, chương 729, tái chiến sở dục. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Quỷ Vương mệnh hồn mới vừa xuất hiện, dữ tợn cự thú thiêu đốt lên màu xanh lá quỷ hỏa trong hai mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chúng nó vốn là đồng loại, lẫn nhau thôn phệ, đã là có thể trong linh hồn bản năng. Chỉ có người thắng mới có thể sống sót, thôn phệ hết kẻ bại, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Bất quá, đạo cung bên trong có thể là Diệp Tinh Hà sân nhà. Hắn tâm niệm vừa động, thiên thư mệnh hồn lật ra trang sách, số đạo quang hoa thoáng hiện. Diệp Tinh Hà có mệnh hồn, đều hội tụ ở này. Trong nháy mắt đem dữ tợn cự thú bao vây, dữ tợn cự thú cảm nhận được nguy hiểm, lòng sinh thoái ý, hướng tới chạy. Nhưng, khó có đơn giản như vậy. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lạnh giọng cười nói, nếu tiến đến, cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Vừa dứt lời, quỷ vương kêu to một tiếng, trong nháy mắt nhào tới. Dữ tợn cự thú kéo ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái hướng quỷ vương mệnh hồn cổ. U mịch quỷ khí từ quỷ vương trên thân, bay lên. To lớn quỷ thủ, gắt gao bóp lấy dữ tợn cự thú cổ. Chỉ một thoáng, đạo cung bên trong, quỷ khí xâm nhiên, oán khí trùng thiên. Diệp Tinh Hà thôi động cái khác mệnh hồn, sáng lên mấy đạo hào quang. Tiếp theo, hội tụ thành một vệt ánh sáng, hung hăng đặt ở dữ tợn cự thú trên thân, không thể động đậy. Quỷ vương bén nhọn răng nanh, trong nháy mắt đâm xuyên dữ tợn cự thú thân thể. Một cỗ khổng lồ hấp lực bỗng nhiên bắn ra. Dữ tợn cự thú không ngừng kêu thảm, cố gắng thoát khỏi rất nhiều mệnh hồn trói buộc. Bất quá, Diệp Tinh Hà quyết tâm, muốn đem dữ tợn cự thú thôn phệ. Như thế nào lại, để nó tùy tiện đào thoát? Quỷ vương miệng lớn, phảng phất hắc động, đem dữ tợn cự thú từng điểm thôn phệ đi vào. Thiên thư mệnh hồn đệ tứ trang bên trên, trong nháy mắt xuất hiện dữ tợn cự thú đồ án. Quỷ vương mệnh hồn trên thân tuôn ra bàng bạc quỷ khí, như đầy trời khói đen. Không chỉ như thế, quỷ vương mệnh hồn khí tức liên tục tăng lên. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, quỷ vương mệnh hồn, đây là muốn đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lập tức khống chế quỷ vương mệnh hồn, thôn phệ lấy bàng bạc quỷ khí. Đến lúc cuối cùng một tia quỷ khí bị quỷ vương mệnh hồn sau khi thôn phệ. Xung quanh thân thể của hắn bất ngờ lóe lên ba đạo ánh sáng màu đen. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, trăm năm quỷ vương mệnh hồn cuối cùng đột phá. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn thân thể trong nháy mắt cao lớn 2 mét. Trong tay của hắn đen quang đại tác, loáng thoáng xuất hiện một vệt bóng đen. Bóng đen kia không ngừng ngưng kết, biến thành một thanh đen kỳ trường đao, tản ra xâm nhiên quỷ khí. Trên người hắn màu lam vòng sáng, bỗng nhiên làm lớn ra mấy phần. Hạo đãng khí thế, như bốc lên giang hà, đúng là theo trăm năm quỷ vương tấn cấp đến ngàn năm quỷ vương. Không chỉ như thế, ngàn năm quỷ vương có khả năng điều động nơi này oán khí, hóa thành oan hồn, để cho hắn sử dụng. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới tiến vào vạn hồn cốc về sau, sẽ có như thế thu hoạch khổng lồ. Hiện tại hắn có chu đáo nắm bắt, sau khi rời đi, giết sở dục. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được bên người đột nhiên thổi qua một trận gió. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử áo đen chẳng biết lúc nào đến, liền đứng tại trước. Người hắn 3 mét chỗ, khẽ cười nói, thôn phệ nơi này oan hồn về sau thực lực của ngươi tăng lên không ít. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, tiền bối quá khen rồi. Không biết như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ hướng cái kia mảnh sương mù phương hướng. Theo nơi này đi thẳng, là có thể ra. Bất quá, người sau khi rời khỏi đây, vạn hồn cốc liền sẽ đóng cửa, cần sau 5 ngày, mới có thể lại lần nữa mở ra. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chắp tay nói ra, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ. Cáo biệt về sau, Diệp Tinh Hà theo lúc đến con đường, xuyên qua mịt mờ sương mù. Khi đi đến phần cuối lúc đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Hắn đột nhiên phát hiện đã về tới linh thảo trong thánh địa. Trong rừng rậm rất là an tĩnh, một mảnh sinh cơ giạt rào chi sắc. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vạn hồn trong cốc nồng đậm đến cực điểm tử khí, để cho người ta không thở nổi. Vẫn là phía ngoài hoàn cảnh tương đối tốt, chim hót hoa nở, trong mũi đều là bùn đất mùi thơm ngát. Lúc này, trong núi rừng, sở dục bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà vị trí. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, dưới chân hắn gật liên tục, thân hình lóe lên lại lóe lên, bất quá một lát liền lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Sở dục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, lạnh giọng cười nói, danh con cuối cùng chịu lộ diện. Ta cho ngươi biết, đừng có lại uổng phí sức lực. Vô luận ngươi trốn ở đâu, đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nhìn ngẫm nụ cười cũng không có chạy trốn ý tứ. Hắn hơi nhíu mày, Ngoạn Vị Đạo ta vì sao muốn trốn? Sở Dục nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra giữ tợn ý cười, cười lạnh nói, danh con, biết mình trốn không thoát, lựa chọn nhận mệnh sao? Ta cái này lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bước về phía trước một bước, trong mắt sát ý tăng vọt, quát khẽ nói, đáng chết chính là ngươi. Giống, chỉ nghe một tiếng hét lên, bỗng nhiên vang lên, chấn động đến Sở Dục màng nhĩ đau nhức. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, cao tới 12 mét to lớn quỷ vương, như một tòa núi cao. Trong tay trường đao màu đen bên trên, quỷ khí xâm nhiên, bốc lên không ngừng. Quỷ vương trong hai mắt hàn mang lấp lánh, nhìn xuống trước mắt Sở Dục sát ý nghiêm nghị. Sở Dục bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng tụ ngàn năm quỷ vương mệnh hồn một lát. Sau đó trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, bằng ngươi loại thủ đoạn này, là có thể đánh bại ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở Dục không hề sợ hãi, đồng dạng gọi ra mệnh hồn của mình. Sau một khắc to lớn màu đen hư ảnh, đột nhiên xuất hiện. Sương mù màu đen, phóng lên tận trời, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ. Thân ảnh kia đầu có hai sừng, giống như long giống như rắn. Khí thế kinh khủng, như hạo đãng giang hà tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mi tâm thiên nhãn mệnh hồn lóe lên liền biến mất. Dù cho khói đen ngưng trọng, Diệp Tinh Hà cũng có thể xuyên thấu tầng tầng ngăn trở thấy rõ con cự mãng này chân thân. Đợi thấy rõ về sau, khóe miệng của hắn lại là câu lên. Một tia cười lạnh, nói ra, mệnh hồn của ngươi, bất quá là một đạo ngàn năm oan hồn thôi, lại muốn ngụy trang thành long. Này loại lừa mình dối người trò xiếp thật sự là hài hước. Sở Dục sắc mặt đột biến, trong mắt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà vậy mà có thể liếc mắt xem thấu mệnh hồn của hắn. Bất quá thì tính sao? Sở Dục cười lạnh thành tiếng, coi như xem thấu, lại có thể thế nào? Chờ bắt ngươi, mang về đỏ luyện đường, ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, tiếp theo, Sở Dục hét lớn một tiếng, thôi động mệnh hồn phát động công kích. Cái kia trong hắc vụ, cự mãng thổ tín gào thét thân thể bàn co lại thành một vòng. Sau một khắc bay nhào mà ra kéo ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía ngàn năm quỷ vương cổ. Ngàn năm quỷ vương cao ngất bất động trong, mắt tràn đầy khinh miệt chỉ ý, Diệp Tinh Hà sau lưng thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Trang sách tốc độ cao lật qua lật lại, đứng tại đệ tứ trang. Cách chương,